Siêng thành nữ alpha lúc sau. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường hợp này, cô thậm chí không thể tăng H4m muốn phản kháng. Hoàn toàn không có cách nào để chống lại. Và việc huấn luyện chiến đấu thực tế trong học viện quân sự ngay lập tức trở thành trò cười trước mặt chủng tộc. Không ai có thể chiến đấu với chủng tộc một mình bằng tay không? Tống Dương khóe môi nhếch lên. Bàn chân thon dài bén nhọn chạm đất. Đừng lo lắng, ta sẽ không làm gì ngươi. Nhân loại các ngươi có thân thể quá mỏng manh. Đôi mắt kép màu đen trong mắt hắn chợt lóe lên một tia huỳnh quang màu lam nhàn nhạt. Rõ ràng là không có âm thanh, nhưng Giang Nguyệt biết rằng hắn đang nói. Đan lưới, những con nhện trên trần nhà từ từ bò trên mạng nhện khổng lồ. Trần nhà trên đầu Giang Nguyệt, một mạng nhện khổng lồ từ từ hình thành. Tờ nhện trắng dày bằng ngón tay cái chiếu dưới ánh đèn chùm pha lê trong tòa nhà thương mại. Không có cơ hội chiến đấu nào cả. Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối thì những chiến thuật chiến đấu hoa mỹ đó đều vô dụng. Thu lưới, Giang Nguyệt bỏ chạy, nhưng không có kết quả. Thả ưỡn ngực ngẩng cao đầu hét lớn. CS3T như thế này còn đàng hoàng hơn. Một mạng nhện khổng lồ phát ra từ đầu. Giống như chiếc áo khoác bằng ngọc trên người chư bát giới. Giang Nguyệt bị mắc kẹt trong mạng nhện. Độ nhớt của tơ nhện rất khủng khiếp. Tứ chi của cô đều bị dính chặt vào mạng nhện. Và cô không thể cử động được. Ngay sau khi con nhện đầy màu sắc đóng mạng, Giang Nguyệt bị trói trong mạng giống như một nữ anh hùng dẫm phải bẫy trong một bộ phim cổ trang. Tống Dương đứng bên dưới, hơi nghiêng đầu nhìn cô, khinh thường nói, ta đã nói rồi, bắt được ngươi cũng không tốn nhiều công sức như vậy. Mấy tên chủng tộc chỉ muốn đứng gác, người phảng phất có bao nhiêu khó lường. Hắn đi vòng quanh dưới mạng nhện, chiêm ngưỡng tình trạng xấu xí của con mồi bị mắc vào mạng lưới. Chà, có thể đóng lưới. Hắn búng tay. Những đường hầm do nhuyễn trùng đào của chúng ta cuối cùng cũng có ích. Trận chiến nghiền ép đơn phương này không khơi dậy được hứng thú của Tống Dương. Hắn quay người định rời đi, nhưng lại không phát hiện ra một sợi tơ hồng nhỏ đến mức mắt thường gần như không nhìn thấy. Chui ra từ kẽ hở trong mạng nhện trói chặt Giang Nguyệt. Đôi chân đang giơ lên của Tống Dương đột nhiên dừng lại. Kỳ lạ là cái chân này đột nhiên không cử động được. Đôi mắt kép trong hốc mắt của hắn đồng loạt xoay chuyển. Đầu từ trong lồng ngực của hắn nhấp một cái. Nghi ngờ nhìn về phía vạch đỏ mỏng manh đột nhiên xuất hiện trên không trung. Cái này là cái gì? Hắn duỗi thẳng đôi chân thon và sắc lẹm của mình ra để cắt đứt sợi chỉ đỏ mỏng manh. Đôi chân của chủng tộc không thua gì những lưỡi dao sắc bén nhất của con người. Khi chân chạm vào đường mỏng màu đỏ, đường mỏng kỳ lạ này đột nhiên khoan vào chân hắn. Tống Dương vẫy vẫy bàn chân kia. Khi bàn chân này chạm vào đường mảnh màu đỏ kỳ lạ đột nhiên tách ra làm hai. Lại một lần nữa chui vào trong chân hắn. Hai gót chân và bàn chân của hắn cứng ngắc giữa không trung. Chúng rõ ràng là một phần của cơ thể hắn, nhưng bây giờ chúng dường như có ý thức riêng và không tuân theo mệnh lệnh của hắn chút nào. Hắn tự nhủ, thật là kỳ lạ, có vẻ như sự thận trọng của lũ chủng tộc đó vẫn là chính đáng. Mạng nhện treo trên không trung khẽ đung đưa, từng sợi tơ mỏng màu đỏ lần lượt từ trong mạng nhện hiện ra. Lao về phía Tống Dương với tốc độ cực nhanh, Tống Dương nhanh chóng né tránh. Nhưng hắn sớm nhận ra rằng tốc độ của chủng tộc không đáng nói ở phía trước phòng tuyến mỏng manh. Cái quái gì đây? Trong mạng nhện, miệng và mũi của Giang Nguyệt đều bị dính tơ nhện. Cô không thở được, giãy giụa trong mạng nhện. Não cũng rơi vào trạng thái treo cổ vì thiếu dưỡng khí. Xem ra lần này thật là CS3T rồi. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển nhanh chóng trong cơ thể mình. Giống như cá đã lặn trở lại dưới nước, tuy miệng và mũi vẫn bị tơ nhện bịt kín không thở được. Nhưng cảm giác ngột ngạt bỗng chốc tan biến. Giang Nguyệt tuyệt vọng hút hết dưỡng khí không biết từ đâu đến. Đại não nhận được dưỡng khí bắt đầu hoạt động trở lại. Khi Giang Nguyệt mở mắt ra, cô phát hiện trên người mình có vô số đường mỏng màu đỏ nổi lên. Mảnh mai vô cùng. trông rất mỏng manh, và gần như không thể nhận ra bằng mắt thường. Những đường mỏng màu đỏ kéo dài từ cơ thể cô và lan ra khắp tầng 5 của tòa nhà thương mại. Thoạt nhìn, có vẻ như một lớp sương mù màu đỏ đã hình thành ở đây. Mạng nhện trói chặt Giang Nguyệt bị những sợi tơ mỏng hút khô, mất đi độ dính và bóng, rơi xuống như rơm khô. Cô nắm lấy sợi tơ nhện và xoay nó thành một vòng trong không khí, và lăn xuống đất với sự trợ giúp của sức mạnh của mình. Sợi chỉ mỏng màu đỏ được dệt thành một tấm lưới gai dầu bí mật, và những con người bị trùng tộc ký sinh bị mắc kẹt trong sợi chỉ mỏng và không thể di chuyển. Vô số sợi mỏng đang len lỏi trong máu thịt của họ. Thân thể bọn họ khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong nháy mắt biến thành một lớp da khô héo. Giang Nguyệt nắm lấy những sợi tơ mỏng màu đỏ này. Những sợi chỉ quấn quanh cổ tay cô. Phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Tống Dương nhìn cô, trầm giọng nói. Ta càng ngày càng tò mò. Người đến cùng lai lịch là gì? Ngay cả loại có thể lây nhiễm não vực băng tần đều có thể thu phục. Giang Nguyệt vẫn còn đang bàng hoàng. Cô nuốt nước bọt, giật mạnh đường chỉ mỏng manh màu đỏ trên tay. Một con nhện lớn teo tóp từ trên trần nhà rơi xuống. Tống Dương nhìn con nhện thở dài. Ta vẫn là quá kiêu ngạo. Không nên coi thường ngươi. Lần lượt, những con nhện chỉ còn lại vỏ rơi từ trần nhà xuống. Quy mô của chiến thắng và thất bại đã bắt đầu nghiêng về phía cô. Và không còn nghi ngờ gì nữa. Giang Nguyệt, người có vẻ là kẻ yếu, lại là người chiến thắng. Cảm giác có sức mạnh thật hấp dẫn. Việc đơn phương tàn sát chủng tộc bởi sợi chỉ đỏ mỏng manh khiến Giang Nguyệt bình tĩnh lại. Đôi mắt xám của cô biến thành con ngươi thẳng đứng lạnh lùng. Cô nhìn chằm chằm vào Tống Dương. Lạnh lùng nói, tôi thật sự không hiểu. Thân thể chủng tộc của cậu mạnh như vậy. Tại sao còn muốn cơ thể của tôi? Tống Dương mỉm cười. Biết được những bí mật này phải trả giá đắt. Vì lợi ích của tình bạn, ta vui lòng nhắc nhở ngươi. Hắn nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt đỏ rực đột nhiên xuất hiện trên chân mình. Nở nụ cười quái dị. Đừng để người trong quân đội biết bí mật của ngươi. Loài người các ngươi không phải giống loài cao quý. Giang Nguyệt hai mắt lóe lên. Để lừa gạt thêm tin tức. Cô nói, trong tình huống này, không có cách nào tốt hơn là báo cho quân đội. Thà rơi vào tay nhân loại còn hơn là bị ngươi bắt được như vậy. Tống Dương cười nói, vậy thì ngươi sai lầm rồi. Nếu như bị chúng ta bắt được, ngươi có thể vẫn giữ được thần thức. Nếu như bị nhân loại bắt được, thần thức gọi là Giang Nguyệt của ngươi sẽ hoàn toàn tiêu vong. Ồ, thứ này khá là lợi hại. Ta chỉ có thể cùng ngươi tán gẫu vào lần sau. Tống Dương thân thể hoàn toàn khô héo. Đầu mềm nhũn ngã xuống đất. Giang Nguyệt bước tới. Dùng một chân nghiền nát đầu hắn. Những đường mỏng màu đỏ bắt đầu co lại. Chúng đan xen và hội tụ. Và cuối cùng trở thành hai nhãn cầu đỏ treo trên cổ tay cô và đong đưa. Ăn uống no nê khiến nhãn cầu phi thường sung sướng. Giang Nguyệt vô cùng mệt mỏi. Cô nhìn tầng 5 tòa nhà thương mại lộn xộn. Không biết nên giải thích thế nào với cảnh sát khi họ tới. Tốt xấu vẫn là phải biểu diễn một chút. Cô cởi bỏ bộ quần áo lao động với mạng nhện trên người. Đi qua những xác CS3T teo tóp và axit xanh suốt đoạn đường trở lại cửa hàng. Lấy quần áo trong tủ ra. Giang Nguyệt không biết tại sao vẫn bình tĩnh. Cô nhanh chóng mặc quần áo vào. Kiểm tra dung mạo của mình trong gương vừa vặn. Cầm lấy một ít mẫu mỹ phẩm từ khu trang điểm. Bỏ vào túi. Lấy một túi giấy khác đưa tới. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau khi đi bộ vào lối đi an toàn. Cô đi từ lối đi an toàn đến cầu thang lầu 1 của tòa nhà thương mại. Bên cạnh cầu thang là nhà vệ sinh Omega. Giang Nguyệt lỗ tai vừa động. Cô nghe thấy từ xa truyền đến tiếng xe cảnh sát. Không có thời gian. Cô bước nhanh vào phòng tắm Omega. Đầu óc quay cuồng. Các cơ sở giám sát của tòa nhà thương mại chắc chắn đã bị chủng tộc phá hủy. Không biết có cổng trực tiếp ở các tầng khác không? Nếu toàn bộ tòa nhà bị ký sinh bởi chủng tộc, thì cô phải tìm một lý do hợp lý để bản thân có thể sống sót. Phòng vệ sinh của Omega không có ai. để đảm bảo an toàn cho Omega. Tất cả Omega sẽ tan tầm trước 7 giờ. Nhà vệ sinh của Omega có một miếng dán thông tuyến đặc biệt. Giang Nguyệt mở hộp, cầm lấy một miếng dán thông tuyến và bỏ vào túi. Tiếng bước chân ngày càng gần và cảnh sát đã ập vào tòa nhà thương mại cá voi xanh. Thính giác nhạy bén thực sự đã giúp ích cho cô rất nhiều. Giang Nguyệt lấy túi từ trong quầy ra, cho tất cả khăn ướt, nước rửa tay, khăn giấy và nước súc miệng trong phòng tắm vào túi. Khi cô rút cuộn giấy ra khỏi hộp đựng ống giấy trong phòng tắm, cửa phòng tắm bị đá tung ra. Một nhóm cảnh sát xông vào với súng trên tay và hét lớn. Ra ngoài, giơ tay, không cử động. Giang Nguyệt ở trong buồng vệ sinh nhắm mắt lại, chống tay lên chậm rãi đi ra. Cô đã làm hết sức mình, và cô chỉ có khả năng này. Có thể thoát khỏi nó hay không? Cô chỉ có thể cố gắng hết sức và tuân theo số mệnh. Đồn cảnh sát, phòng thẩm vấn, cảnh sát điều tra ra thông tin cá nhân của Giang Nguyệt. Nhướng mày, tân sinh viên Học viện Quân sự Liên bang. Giang Nguyệt, đúng vậy, cảnh sát. Bạn làm việc bán thời gian ở đó được bao lâu rồi? Giang Nguyệt, tôi bắt đầu làm việc bán thời gian khi còn đi học cho đến bây giờ. Người cảnh sát, hôm nay cô có phải là người đầu tiên rời quầy không? Giang Nguyệt gật đầu, đúng vậy, cảnh sát, cô thường là người rời đi trước. Giang Nguyệt, không hẳn, bởi vì tôi là sinh viên bán thời gian. Mọi người chăm sóc tôi rất tốt, thỉnh thoảng bắt tôi về sớm. Máy phát hiện nói dối kêu bíp. Người cảnh sát nhướng mày. Giang Nguyệt nhắm mắt ổn định cảm xúc. Công việc mệt mỏi và phức tạp. Có người luôn dựa vào trình độ của tôi mà cướp tiền hoa hồng. Viên cảnh sát dùng bút điện rung gõ bàn. Đừng trả lời cái gì không có liên quan câu hỏi. Tôi chỉ hỏi cô có phải là trước tiên rời đi. Giang Nguyệt kiềm chế cảm xúc. Có lúc về sớm, có khi về muộn. Chuyện này không cố định. Cảnh sát viên, hôm nay cô là người đầu tiên rời đi. Giang Nguyệt tiếp tục kiềm chế cảm xúc. Đúng vậy, viên cảnh sát, mấy giờ cô rời đi? Giang Nguyệt, tôi không để ý, người cảnh sát. Nói cho tôi biết về thời gian. Giang Nguyệt, có thể khoảng 9 giờ hơn 10 phút. Viên cảnh sát, sau khi tan việc liền rời đi. Giang Nguyệt, không, tôi cần thu dọn quầy. Viên cảnh sát. Tại sao cô lại ở đến 9 giờ 35 trong phòng tắm Omega ở tầng 1? Giang Nguyệt, bởi vì tình hình kinh tế eo hẹp, tôi muốn đến đó để lấy một số miếng dán tuyến và khăn giấy. Cáo buộc của cô đang được đặt lên bàn để được xem xét bởi các chú cảnh sát. Một loạt các mẫu mỹ phẩm hàng hiệu, một loạt các miếng dán, một gói khăn ướt. Một loạt nước súc miệng và ba cuộn giấy được sử dụng một nửa từ thùng các tông trong nhà vệ sinh. Chú cảnh sát kiểm tra những thứ này nhìn Giang Nguyệt với ánh mắt căm hận. Viên cảnh sát nắm rõ thông tin. Mặt không thay đổi hỏi. Trước khi đi, cô có phát hiện thấy hành vi bất thường của đồng nghiệp không? Giang Nguyệt, chú nói không bình thường là có ý gì? Cảnh sát, có biểu hiện lạ hoặc làm những hành động kỳ lạ. Giang Nguyệt. Tôi không phát hiện ra điều gì bất thường. Máy đa âm thanh không phát ra âm thanh báo động. Viên cảnh sát nheo mắt. Có nghe thấy tiếng động lạ trong phòng tắm của Omega không? Giang Nguyệt gật đầu. Tôi không có nghe thấy. Người cảnh sát, cô không nghe thấy gì sao? Giang Nguyệt không biết tình hình ở các tầng khác. Câu hỏi này đối với cô khá nguy hiểm. Cô chỉ có 2 giây để suy nghĩ. Cô đã kiểm soát được nhịp tim và hơi thở của mình. Và não cô quay nhanh. Sau khi bầy trùng tộc ký sinh, chúng không hẳn gây ồn ào. Cô đang ở trong phòng tắm ở tầng 1 và âm thanh đánh nhau ở tầng 5 không thể lọt vào tai cô. Giang Nguyệt bất chấp khó khăn nói. Không có. Máy phát hiện nói dối không phát ra âm thanh báo động. Viên cảnh sát để bút tụ trong tay xuống. Nhìn Giang Nguyệt vẻ mặt phức tạp. Nhàn nhạt nói. Cô thật may mắn. Giang Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Viên cảnh sát thở dài. Đã xảy ra thảm họa côn trùng ở tòa nhà cá voi xanh. Và cô là người sống sót duy nhất. Cách chương.